Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, trang 699. Nhưng hắn là hắn, người khác là người khác. Không đạo lý hắn phải cho những cái đó ra hỏa gánh tội thay, sống một vài trăm năm. Siderler là cái thứ nhất nguyện ý cùng hắn tổ đội bạch ma pháp sư, lần đó sa mạc hành trình. Lâm thời trong đội ngũ hắc ám trận doanh chiếm 3 cái. Siderler thân là bạch ma pháp sư, thế nhưng lớn mật mà gia nhập, cái này làm cho Morizzi cảm thấy dị thường mới lạ, nguyên lai trên. Đời này còn có bạch ma pháp sư không sợ ám tinh linh, ngay từ đầu. Morizzi thuần túy, cố ý đùa giỡn, thử bạch ma pháp sư điểm mấu chốt, sau lại ở chung lâu rồi. Không tự chủ được địa chấn chân tình, khó được gặp được một cái hợp khẩu vị người. Như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu? Morizzi phát huy lì lợm la liếm bản lĩnh, thành công lưu tại Siderler bên người, cứ việc không có được đến Siderler bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng hắn đã cảm thấy mỹ mãn, giờ này khắc này. Bị Siderler hộ ở sau người, trừ bỏ khiếp sợ ngoại. Càng có rất nhiều kinh hỉ, hắn một chút đều không sinh kia chỉ điều nhân khí. Thậm chí có điểm cảm tạ hắn, Hector nhìn đến Morizzi vui dạo rực biểu tình. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hai chi mạo hiểm đội dương cung bạt kiếm là lúc, làm mâu thuẫn trung tâm. Thế nhưng cao hứng thượng, mắt thấy 13 cái bạch ma pháp sư đem ám tinh linh bảo hộ ở bên trong. Ismi ung hắn đồng đội không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, là bọn họ đãi ở Tuyết Sơn Mê Cung. Lâu lắm, thế cho nên không biết bên ngoài thế giới đã xảy ra biến hóa. Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh bắt tay giảng hòa. Nếu không, cái này ám tinh linh dựa vào cái gì được đến bạch ma pháp sư giữ gìn? Đội trưởng, chúng ta muốn hay không trước buông vũ khí? Một cái kiếm sĩ nhỏ giọng hỏi Ismi, ở không làm rõ ràng trạng huống trước. Vẫn là không cần mù quáng gây thù chuốc oán, cái này ám tinh linh cấp bậc không thấp. Thật đánh lên tới, ai đều không chiếm được chỗ tốt, bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung mài giũa 100 nhiều năm. Thật vất vả tồn tại rời đi, trên đường tận lực không cần cành mẹ đẻ cành con. Ismi trong đầu thiên nhân giao chiến một lát, thở dài một tiếng, thu hồi kim kiếm, khôi phục ngày xưa hiền hòa, tay phải phúc ở trước ngực, tư thế yêu nhã về phía này đàn tuổi trẻ nhà thám hiểm nhóm xin lỗi, là ta thành kiến. Thỉnh tha thứ ta mạo phạm, hắn đồng đội cũng buông vũ khí. Đi theo hành lễ, không khí lập tức hòa hoãn, thư lê ám nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đánh nhau tốt nhất. Đều là quang minh trận doanh người. Không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn hào phóng mà tiếp thu đối phương xin lỗi. Mà Morizzi tương tư tất cả tại Siderler trên người. Căn bản không sao cả. Hai đội nhân mã biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nhau nói chuyện với nhau vài câu. Thư Lê biết được bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung mài giũa 100. Nhiều năm, sâu nhất đến quá tầng thứ 6, rất là chấn động, xin hỏi, các người có hay không gặp được quá một cái cùng ta lớn lên có điểm giống ma pháp sư? Thư Lê nhân cơ hội hướng bọn họ hỏi thăm Chris tin tức, Tuyết Sơn Mê Cung 100 năm. Phòng trừng là bên ngoài thế giới 10 năm, 10 năm trước. Chris trốn tiến Tuyết Sơn Mê Cung, có lẽ cùng Dực Nhân mạo hiểm đội gặp được quá. Cùng ngươi có điểm giống ma pháp sư. Ismi cẩn thận đánh giá Thư Lê. Ta phải ngẫm lại, trăm năm gian. Hắn gặp được ma pháp sư nhiều không kể xiết. Không có khả năng nhớ kỹ mỗi người. Trừ phi giao thoa đặc biệt nhiều. Mới có thể ấn tượng khắc sâu. Thư Lê cung cấp càng nhiều manh mối. Hắn thích trò đùa dai. Nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào thấu. Hơn nữa là một ít làm người nghiến răng nghiến lợi sự tình, hắn cử nhiều ví dụ. Miêu tả khắc lý tư ác liệt hành vi, Ismi nghe hắn hình dung. chết đi ký ức đột nhiên sống lại, tóc đen hôi coi trọng. 20 xuất đầu, thích trò đùa dai tuổi trẻ ma pháp sư. Một Trương Tuấn giật mặt ở trong đầu hiện lên. Ismi không cấm nhíu mày. 100 năm trước ta ở mê cung tầng thứ 3 xác thật gặp được quá một cái nơi nơi gây chuyện thị. Phi ma pháp sư, mỗi khi có mạo hiểm đội cùng ma thú chiến đấu khi hắn đều cố ý ở bên cạnh gây sự, phóng ra ma pháp cấp ma thú tăng cường lực công kích, trợ giúp ma thú chạy trốn. Cùng loại như vậy lệnh người giận không thể át sự khi có phát sinh. Rất nhiều mạo hiểm đội không thể nhịn được nữa, liên thủ vây công hắn, dực nhân đội ngũ cũng bị hố qua. Nhắc tới cái này ái gây sự ma pháp sư, tất cả đều mặt bộ vặn vẹo. Hắn kêu Chris, là ngươi người muốn tìm sao? Ismi sáng ngời có thần mà nhìn Thư Lê. Thư Lê bị hắn này song kim sắc đôi mắt xem đến chột dạ, rõ ràng Chris hố qua Ismi, bất quá lại chột dạ cũng ngăn không được cao hứng, thật tốt quá. Bọn họ rốt cuộc có Chris đích xác thiết tin tức, đúng vậy. Hắn là của ta, ca ca. Thư Lê vô tội mà chớp chớp mắt, ca ca ta tính cách có điểm kỳ ba. Hắn thực ham chơi, nhưng tuyệt không ác ý, yêu tinh bản tính thiện lương. Lại như thế nào ác liệt, cũng hư không đến chạy đi đâu. Chris tuy rằng thường xuyên tức chết người không đền mạng, nhưng hắn sẽ không làm ra thương tổn người khác sự tình. Ismi nhìn ngây ngô tuổi trẻ ma pháp sư, đem hắn cùng trong trí nhớ Chris làm cái đối lập, tuy rằng hai người lớn lên bất đồng, nhưng trên người có được giống nhau thuần tịnh quang minh chi khí, quang minh sẽ không yêu ái ác nhân, hắn cũng không chán ghét Chris, chỉ đương hắn là một cái tính trẻ con chưa mẫn hài tử. Hắn chọc giận Mokasa mạo hiểm đoàn, bị đuổi giết vây công đã nhiều năm. Mokasa là một cái đại hình mạo hiểm đoàn đội, mang theo 200 người tiến tuyết sơn mê cung. Chris bị bọn họ đuổi giết đến quá độc ác, chỉ có thể một đường hướng phía dưới mấy tầng trốn. 20 năm trước, ta nghe người ta nói hắn trốn vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, quang chi tiểu đội mọi người đều dại ra, mê cung một tầng so một tầng nguy hiểm. Lấy Chris cao cấp đại pháp sư thực lực, khiêng được sao? Liền Thư Lê trong tay đều chỉ có 1 đến 7 tầng bản đồ. Chris không có bản đồ, nên như thế nào ở tầng thứ 8 sinh tồn? Đó là một mảnh cơ hồ không có bị thăm dò quá nguy hiểm nơi. Thư Lê nếu không phải vì tìm kiếm thủy chi tinh linh, lấy hắn trước mắt thực lực, hoàn toàn sẽ không tới tuyết sơn mê cung. Cũng may hắn bên người có kiếm thánh cấp bậc Sơ Lucid, càng có cường đại đến so sánh thiên thần tinh linh vương, đánh thông quan không thành vấn đề. Chris sẽ không có việc gì đi? Enzo lo lắng hỏi. Chúng ta phải tin tưởng hắn tiểu cường thể chất, Thư Lê nghiêm túc mà nói. Tục ngữ nói, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Chris tuyệt đối còn sống, hắn nhìn như không đàng hoàng, kỳ thật đại trí giả ngu, hiểu được chuyển biến tốt liền thu, trò đùa dai giống nhau là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, trừ bỏ làm người đau đầu, vẫn chưa tạo thành thực chất tính thương tổn. Hết chương.